Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 9, góc truyện audio.com. À ừa, tiếng nước xì xì mang theo cảm giác sền sệt ngọt ngấy, ngón tay bên trong được hoa huyệt ấm áp bao chặt ra vào ngày càng nhanh. Đi em thủy trong suốt chảy ra giữa hai đùi, đọng lại trên ngón tay rồi tí tách rơi xuống, hoa tâm mềm mại hơi khép mở trên âm đế bị thấm ướt mật dịch. Ban đầu phơn phớt hồng nhạt nhưng qua thời gian bị ngón tay trà sát mà đã trở nên đỏ bừng như cánh hoa hồng. Giữa hai cánh hoa rụt rè lộ ra âm đế sưng đỏ, như quả dâu tây chín mọng xinh xắn. Trên hai bầu ngực đang lắc lư của cô nàng là nhũ hoa càng tăng thêm sự kiều diễm xinh đẹp, lần tự an ủi trắng trợn này đã được khoảng 15 phút. Phảng phất trong không khí là mùi thơm nồng đậm kỳ lạ, cô nàng nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, a thật thoải mái, ừ a. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ trước cảnh tượng này, cũng bị kích thích đến ẩm ướt, Theodore hiện giờ bị vây vào tình thế khó xử. Biết rõ là không được, nhưng dưới sức quyến rũ đầy mị hoặc của dâm ma trước mặt cơ thể vẫn không tự chủ được mà có phản ứng. Hắn nhìn bản thân đang từ khôi phục lại hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, dương vi ti cũng dần dần cứng lên. Khí thế kiêu ngạo dựng đứng trong đũng quần, trang phục bên ngoài bị kéo căng lộ ra cơ thể vạm vỡ, hắn đã từng nếm thử hương vị của tình dục. Lúc này lại bị Margaret cố ý câu dẫn, khiến hắn phải cố kìm nén tiếng thở dốc mà giả vờ làm bộ mặt thờ ơ, cũng chỉ vì niềm kiêu ngạo quá mạnh mẽ. Muốn sao, Margaret đứng lên, cười khanh khách đi về phía Theodore, ngón tay của nàng vẫn còn đang cắm rút giữa hai chân, mật dịch theo bắp đùi chảy xuống. Dọc đường đi còn lưu lại vết nước óng ánh đọng lại trên thảm trải sàn, mật dịch của em, nàng cúi người xuống. Hai bầu ngực vểnh lên lắc lư như sóng trước mặt Theodore, anh có thể uống nha, cút ngay, Theodore chỉ có thể dùng lời nói để phản kháng. Đúng là một người ăn ở hai lòng, nàng ở bên tai người đàn ông thở nhẹ ra một hơi mang theo mùi hương mị hoặc, đầu ngón tay di chuyển trên ngực. Đẩy Theodore ngã xuống đất, à, anh thực sự không muốn uống sao, vừa nói xong, nàng tách hai chân ra, vắt ngang người Theodore rồi ngồi xuống. Hai tay chống trên mặt đất chậm rãi di chuyển về phía trước giống như một xà nữ uyển chuyển. Bầu ngực nặng trĩu rũ xuống rồi như cố ý mà cọ sát qua lại trên mặt người đàn ông, rồi hơi nhỏm dậy. Đã nhảy lên quỳ xuống ngay trên gương mặt tuấn tú của Theodore, đem hoa huyệt dâm đãng ẩm ướt lộ ra hoàn toàn trước mặt người đàn ông. Chỉ cần uống vào, lời quyền của anh có thể sẽ được giải trừ nhanh hơn, lúc này. Phong thái thô lỗ thường ngày của cô nàng đã được thay thế hoàn toàn bởi sự quyến rũ của một dâm ma. Nàng không chút thẹn thùng mà dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa thấm đẫm mật dịch ra, lộ ra mị thịt xinh đẹp bên trong, giống như nhụy hoa mới nhú ngày xuân. Miệng huyệt vì co rút mà đóng đóng mở mở, mật dịch lộ ra sáng lấp lánh như một báu vật. Dâm đãng đến mức khiến người ta phải thất thố trước cảnh đẹp kỳ dị này, ở dưới ánh mặt trời, mật dịch óng ánh nhỏ xuống hiện ra trước mắt. Rơi vào đôi môi của người đàn ông, một giọt, hai giọt, ba giọt, Theodore cảm giác bản thân gần như muốn phát điên. Mật dịch mang theo mùi thơm kỳ lạ không ngừng tràn vào qua những kẽ răng của hắn, thấm vào đầu lưỡi. Theo yết hầu trơn nhẵn trượt xuống tới tứ chi của hắn. Một cảm giác cực kỳ mãnh liệt xông đến khiến hắn cảm giác giống như bị thiêu đốt vì sự vui sướng và xấu hổ. Lần đầu tiên hắn nếm thử mật dịch của Margaret, lúc đó hắn quá gấp rút thoát khỏi thân thể kỳ dị, nên không rảnh để ý tới, lúc này hắn mới nhận ra. Khi hắn uống xong, thì trong nơi tư mật của cô gái chảy ra cái gì, mà cô gái kia còn ở trước mặt hắn, vừa tự an ủi, vừa đút mật dịch cho hắn, kỳ quái. Thật kỳ quái, rõ ràng bọn họ chưa hề làm gì cả, dương vi ti cứng rắn thì hoàn toàn bị hắt hủi, cơ thể cũng chưa từng tiếp xúc thân mật. Nhưng cao trào cứ như vậy mà đến, Theodore cảm giác như mình vừa mới trải qua một trận hoan ái, cố nén kích thích mới không mất mặt mà bắn ra. Mà thần sắc say mê trên gương mặt cô gái ngày càng đậm hơn, nàng hơi khép hai mắt, cái mông nhỏ không kìm được mà uốn éo, a đến rồi, ừ a đến rồi. À, tiếng rên rỉ mê người, khi sắp leo lên đám mây cực lạc của tình dục càng thêm động lòng, đến rồi ya, một lượng lớn mật dịch phun ra. hai chân nàng mềm nhũn, cơ thể trống rỗng ngã lên người Theodore, mật dịch ẩm ướt cứ thế đốt vào miệng người đàn ông, rõ ràng là hắn không muốn. Theodore cũng không biết tại sao mình không rút ra, lại từng ngụm nuốt xuống, cho tới khi miệng huyệt không còn chảy ra mật dịch nữa thì thôi. Thật thoải mái nuốt xuống ngụm mật dịch cuối cùng, hắn nghe được lời này của cô nàng đang mềm nhũn nằm trên người hắn nói. Rồi một loạt tiếng sột soạt do quần áo ma sát với nhau vang lên, Margaret lục lọi đem quần áo còn sót lại trên người người đàn ông cởi ra toàn bộ. Bàn tay nhỏ bé lần vào trong quần, quả nhiên, sờ thấy dương vi ti vẫn còn cứng rắn, hai, nàng thở dài, tuy em rất thoải mái. Nhưng cứ để anh cương cứng như vậy thì thật không được, em đành bất đắc dĩ tìm cách giúp anh vậy, nói xong, cô lười biếng ngồi dậy. Thay đổi thế ngồi vắt ngang qua bên hông hắn đưa lưng về phía Theodore, Theodore vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Thì một lời vừa nói ra nhanh chóng phản ứng lại, nghe được câu này, Thái Dương liền giãn ra, xem ra, giọng nói của quan đại thần mang theo suy đoán. Ta mới là người ủy khuất ngươi, rõ ràng thế còn gì, Margaret bày ra vẻ mặt vô tội, lần trước cùng anh làm chuyện đó cũng do em chủ động. Tuy rằng em không có kinh nghiệm gì, nhưng đối với chuyện này không phải đàn ông mới là người tốn nhiều sức lực hơn sao, em cũng không trách anh. Ai bảo anh bị nguyền rủa chứ, cứ như vậy nàng ngang nhiên bày ra giọng điệu an ủi Theodore, được rồi không nói lời vô ích nữa. Anh muốn ở phía trên hay ở phía dưới, không đợi Theodore trả lời, nàng đã mở to hai mắt như vừa được khai sáng rồi nói, à em quên mất. Hiện giờ anh chỉ có thể nằm dưới nha, cô gái ngu ngốc đáng ghét này, Theodore nghiến răng nghiến lợi, nhất định là nàng cố ý, nhất định là như vậy. Khi dâm ma động tình sẽ tỏa ra hương thơm kỳ lạ khiến đàn ông cũng sẽ động tình theo, nhưng hết lần này đến lần khác lời quyền trong cơ thể Theodore. Cũng không hiểu vì cái gì, lại kèm theo tác dụng phụ khi từ nhỏ biến thành lớn là cả người hắn đều mềm nhũn. Bởi vậy nên lần nào hắn cũng chỉ biết dương mắt nhìn cái cô nàng dương dương tự đắc đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, thấy Theodore như sắp phát điên. Margaret vẫn không sợ chết mà chêm thêm một câu, không nên tức giận nha, con gái ở phía trên cũng không thoải mái mà, nàng nói cũng không sai. Dương vi ti của Theodore vô cùng to lớn, ở tư thế nữ trên này ngược lại gậy TST có thể đi vào hoàn toàn. Bàn tay nhỏ bé đặt lên bắp đùi rắn chắc của Theodore, cơ thể trần truồng mềm mại vì tư thế này mà phập phồng lên xuống. Bởi vì nàng đưa lưng về phía Theodore, trong mắt của quan đại thần hiện giờ chỉ thấy tấm lưng trắng noãn không tì vết của nàng. Thuận theo đường cong mềm mại từ cổ trở xuống, eo nhỏ co rút lại mỗi khi đút vào, khi rút ra cái mông lại vểnh lên. Phát họa hai cánh mông căng tròn mềm mại, bờ mông tròn chỉnh, Theodore cảm thấy có chút dễ thương, cái mông nhỏ như trái đào dụ dỗ hắn. Qua khe hở giữa hai bắp đùi thỉnh thoảng lại để lộ ra một đoạn của gậy TST hồng hồng, a thế này cũng thật thoải mái a, cô nàng nũng nịu thở hổn hển. Lần đầu tiên khi làm chuyện này với Theodore nàng vẫn còn lạ lẫm, hiện giờ nàng đã biết cách khiến bản thân thật thoải mái. Tư thế này có thể để cho nàng hoàn toàn dựa theo ý mình mà di chuyển, trên dưới chậm rãi chuyển động. Quy đầu cọ cọ trong hoa tâm biến đổi phương hướng tìm đến điểm nhạy cảm, lúc sâu lúc cạn nuốt gậy TST vào trong. Cứ như vậy nàng không chút kiêng kỵ mà đùa giỡn, đem dương vi ti của Theodore trở thành một cây gậy đấm bóp nóng hổi, tự mình chơi đùa đến thích chí. Thật sự anh nên ngoan ngoãn nằm phía dưới aha để em chơi đùa thật thoải mái, có lẽ vì quá mức sung sướng. Margaret nhất thời đắc ý liền nói ra lời trong lòng, được gậy TST đâm a thật là thoải mái mà, vậy sao? Bỗng nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, tiếp đó, eo nhỏ bị bóp lấy, cánh tay rắn chắc nóng hổi siết chặt quanh người nàng. Nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng, cơ thể bỗng nhiên bị nâng lên, sau đó lại nặng nề đè xuống, ta mới là người đang làm ngươi. Vậy mà ngươi chỉ biết thoải mái một mình, cách trương.